chương 1505, nữ tôn 94.000 chữ. Nhìn đến Kỳ Cung song song cầm trong tay ra tới một sấp tử địa khế khế ước mua bán nhà, Phương Diệu Chân bị sợ không rõ, nàng nghĩ đến Kỳ Cung song song sẽ chơi đại, không nghĩ tới chơi lớn như vậy. Phương Diệu Chân lại nhịn không được đi xem một bên Trương lão bản, nàng ra ngoài mua cái đậu Hà Lan bánh ngọt thời gian, Trương lão bản đến cùng Kỳ Cung song song nói cái gì? Kỳ Cung song song đột nhiên lớn như vậy bút tích, Trương lão bản ngược lại là bình tĩnh, đều là nàng sớm thương lượng với Kỳ Cung song song tốt, có thể không bình tĩnh sao? Cho nên nàng lại cho Phương Diệu Chân một cái vô sự ánh mắt. Phương Diệu Chân là tin tưởng Trương lão bản, không phải tin tưởng nhân phẩm của nàng, mà là tin tưởng hai người cùng nhau hợp mưu tính kế Kỳ Cung song song chuyện này. Nếu Trương lão bản biểu hiện như thế, Phương Diệu Chân liền cho rằng là nàng không ở trong khoảng thời gian này, Trương lão bản thật sự thần thông quảng đại đem Kỳ Cung song song cho thuyết phục, muốn cho nàng chơi một chút đại. Phương Diệu Chân tâm tầng tầng nhảy vài cái, cảm giác hưng phấn chảy ra, nàng không chút nghi ngờ nàng cùng Trương lão bản hợp tác thất bại cho Kỳ Cung song song. Tương phản, Phương Diệu Chân hiện tại đã đem Kỳ Cung song song lấy ra địa khế khế ước mua bán nhà cho rằng chính mình sở hữu vật. Chỉ là rất nhanh Phương Diệu Chân liền nhăn mày lại, tuy rằng nàng mắt thèm Kỳ Cung song song trong tay địa khế khế ước mua bán nhà, nhưng nàng lại không có đồng dạng đồ vật làm tiền đặt cược, tương đối như vậy đồ vật, không phải gia chủ ai cũng không đem ra đến. Kỳ Cung có thể thoải mái đem mấy thứ này lấy ra làm mượn nợ, đó là bởi vì chính nàng hiện tại chính là Kỳ Cung gia gia chủ, tài sản trong nhà nàng tự nhiên có thể tùy ý điều hành. Nhưng nàng chỉ là Phương gia nhị nữ nhi, căn bản cũng không có tư cách đụng tới mấy thứ này, không có tiền đặt cược vậy còn như thế nào chơi, nhưng khiến Phương Diệu Chân từ bỏ nàng thật sự không cam lòng. Kỳ Cung song song lão thần tại ngồi ở một bên uống trà, nhìn Phương Diệu Chân sắc mặt lúc xanh lúc trắng ở nơi nào rồi dám, cũng không nóng nảy. Mắt thấy Phương Diệu Chân rồi dám không sai biệt lắm, Kỳ Cung song song hảo tâm đứng lên nói, nước trà uống nhiều quá, ta đi ra ngoài giải quyết một chút, hai người các ngươi chờ ta trong chốc lát. Kỳ Cung song song rời đi là vì cho Trương lão bản cùng Phương Diệu Chân dành ra chỗ. Phương Diệu Chân nhìn đến Kỳ Cung song song trước vẫn đang uống nước, cũng không hoài nghi, chỉ cảm thấy Kỳ Cung song song rời đi vừa lúc. Kỳ Cung song song bên này vừa ly khai, Phương Diệu Chân liền khẩn cấp cùng Trương lão bản nói, ngươi là thế nào thuyết phục Kỳ Cung song song nguyện ý cầm ra lớn như vậy tiền đặt cược, bất quá ta không có đồ vật đánh cược a, vậy phải làm sao bây giờ? Trương lão bản thấp giọng nói khẽ với Phương Diệu Chân nói, họ, nếu muốn nhượng Kỳ Cung song song cái này bao cỏ đánh bạc quá dễ dàng. Chúng ta dĩ vãng hạ sáo thời điểm, nàng dĩ vãng đều không thượng bộ là vì nàng không phải gia chủ, tiền là tàn mạng, lại không có danh tắc bạc nơi tay. Đây không phải là nàng nay thành Kỳ Cung gia gia chủ, ta cái này một cổ động nàng, nàng liền thượng mặc vào, bất quá chúng ta trong tay không có địa khế khế ước mua bán nhà điểm này đích xác có chút phiền toái. Như vậy đi, ta chỗ này ra 5 vạn lượng bạc, ngươi về nhà lấy cái 10 vạn lượng bạc lại đây, chúng ta lần này tới một chút đại, trên tóc một bút đại tài. Phương Diệu Chân nhíu mày, có chút bất mãn nói, Trương lão bản, ngươi đây liền không chú trọng, ngươi con này ra 5 vạn lượng bạc, cũng quá thiếu đi đi. Trương lão bản lập tức lộ ra cái cười khổ, bắt đầu cùng Phương Diệu Chân tố khổ, ai, ngươi đây chính là hiểu lầm tỷ tỷ ta là loại này người hẹp hòi sao, thời gian dài như vậy. Lần đó cho cái kia bao cỏ hạ sáo không phải ta bỏ tiền. Trương lão bản nói tới đây thở dài, thanh âm áp thấp hơn chút đối Phương Diệu Chân nói, ngươi cũng biết, ta cái này sòng bạc dựa vào là Nghiêm Đồng Chi. Nhưng là gần nhất Nghiêm Đồng Chi làm hư hại chi phủ đại nhân giao phó công sự điểm ấy ngươi cũng là biết đến, Nghiêm Đồng Chi nghĩ muốn đưa lễ cho chi phủ đại nhân, ta cái này sòng bạc lão bản nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là Nghiêm Đồng Chi túi tiền. Ta cái kia đệ đệ, tại Nghiêm Đồng Chi trước mặt còn cần nhờ của ta bạc mới có thể có hai phần mặt mũi hòa hảo ngày qua, cái gì đều không thể giúp ta, đây không phải là, Nghiêm Đồng Chi muốn dùng tiền, ta tay này trong bạc cơ hồ đều giao lên đi. Cái này 5 vạn lượng bạc thật là tỷ tỷ ta của cải, lại nhiều nhưng thật sự không có, chỉ có thể vất vả muội muội nhiều ra chút ít, như vậy, lần này bạc ta ít lấy hai thành thế nào? Phương Diệu Chân động tâm, nàng là không hoài nghi Trương lão bản. Một là hai người hợp tác thời gian dài như vậy, Trương lão bản quả thật luôn hào phóng, nàng trên cơ bản đều là tay không bộ bạch lang. Hai một cái cũng là Nghiêm Đồng Chi sự tình, Vườn Thành người liền dân chúng đều biết, Nghiêm Đồng Chi hiện tại đang tại sức đầu mẻ chán chung quanh hoạt động, muốn tránh cho cáo lao kết cục. Đồng chi tương đương với phó chi phủ, cùng chi phủ ở giữa luôn không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là tây phong áp đảo đông phong, cùng ẩn thành chi phủ dựa vào cưng rán, tự nhiên là nắm quyền. May mà nghiêm đồng chi dĩ vãng luôn thức thời, bất hòa chi phủ phân cao thấp, ngày qua cũng không tệ lắm tới, cho nên lần này tuy rằng làm hư hại công sự, nhưng mà chỉ cần chịu đưa lên lễ đi, không hẳn không thể vẫn giữ lại làm xuống dưới. Thêm nghiêm đồng chi là trương lão bản dựa vào, một khi nghiêm đồng chi đến, trương lão bản cái này sòng bạc lập tức liền phải đóng cửa, cũng bởi vậy Phương Diệu Trân cũng không có hoài nghi trương lão bản đem trong tay tiền đều giao cho nghiêm đồng chi chuyện này. Nếu trương lão bản đều chịu nhượng lợi, Phương Diệu Trân cũng liền tắt miệng đáp ứng chính mình ra đầu to tiền. Phương Diệu Trân tuy rằng vừa xảy ra chuyện tìm kỳ cùng song song làm tiền, nhưng không có nghĩa là nàng thật có thể từ trong nhà mình làm ra tiền đến. Phụ thân của Phương Diệu Trân mặc dù là kế thất, nhưng mà sâu được Phương Diệu Trân mẫu thân sủng ái, trong tay nắm trong nhà phủ kho chìa khóa. Nếu Phương Diệu Trân muốn làm tiền, từ mẫu thân nàng chỗ đó đòi tiền không được, từ cha nàng chỗ đó xuống tay vẫn là có thể làm ra đến. Chỉ là dĩ vãng Phương Diệu Trân lười từ trong nhà mình làm tiền, mỗi lần thiếu tiền từ kỳ cùng song song nơi này là mới đơn giản, chỉ là lần này cần chơi một chút đại, Phương Diệu Trân liền không thể không đem bản tính đánh tới trong nhà mình. Với lúc này kỳ cung song song cũng trở về đến, Phương Diệu Trân vội vàng tiến lên một bước nói, song song à, ngươi nhìn, ta tay này chồng cũng không có này đó địa khế ước mua bán nhà làm tiền đặt cược, không bằng ta dùng đồng giá ngân phiếu thay thế thế nào. Kỳ cung song song nghĩ ngợi, cũng không làm khó Phương Diệu Trân, thoải mái đáp ứng, vốn là nàng cùng trương lão bản thương lượng xong, nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Phương Diệu Trân nhìn kỳ cung song song đáp ứng, trên mặt lộ ra cái nụ cười đến, kia song song ngươi ở nơi này trước cùng trương lão bản trò chuyện biết ngày, ta trở về lấy ngân phiếu đi, hôm nay chúng ta nhất định phải chơi cái sảng khoái. Nói xong Phương Diệu Trân liền vội vàng rời đi, hơn nữa không phải ngồi xe ngựa, là mượn trương lão bản mã, cưỡi ngựa chạy về đi, sợ trở lại chậm kỳ cung song song đột nhiên liền đổi ý không đánh bạc. Phương Diệu Trân lúc trở về, vừa lúc mâu thân nàng mang theo đại tỷ Phương Diệu Tình đi ra ngoài xem xét sinh ý đi, trong nhà chỉ có phụ thân của Phương Diệu Trân ở nhà, gãi đúng châu ngứa. Phương Diệu Trân vốn là muốn trực tiếp từ cha nàng trong tay đem tiền muốn đi ra, nhưng mà ngẫm lại cha nàng luôn đều là cẩn thận chặt chẽ tính cách. Lúc này đây nàng muốn không phải tiểu tiền, nhiều tiền như vậy, lấy nàng phụ thân tính cách khẳng định sẽ truy căn hỏi để hỏi rõ ràng. Liền tính nói rõ ràng cha nàng cũng chưa chắc dám cho nàng vậy kia sao nhiều tiền ra ngoài. Phương Diệu Trân chỉ cần ngẫm lại nàng muốn thuyết phục cha nàng hao phí thời gian liền đau đầu. Cái này nếu là thời gian lâu dài, ai biết kỳ cùng song song có thể hay không kiên nhẫn liền đi. Phương Diệu Tình trước mắt, rất nhanh liền quyết định, nàng vẫn là chính mình trực tiếp lấy tiền đi thôi. Dù sao cha nàng chìa khóa cùng phóng đại tông ngân phiếu địa phương nàng đều biết. Nàng đem ngân phiếu lấy đi. Tháng tiền sau tại thần không biết quỷ không hay đem ngân phiếu thả về, ai cũng không biết, nàng cũng sẽ không cần qua cha nàng một cửa ải kia. Càng nghĩ càng cảm giác mình cái ý nghĩ này không sai, Phương Diệu Trân gần như là nhảy nhót đi tìm cha hắn đi, nàng nhớ rõ cha nàng buổi sáng có tiểu ngủ một chút thói quen. Bởi vì buổi sáng muốn sáng sớm hầu hạ mẫu thân của Phương Diệu Trân rời giường ăn cơm, chờ mẫu thân của Phương Diệu Trân rời đi còn phải xử lý một chút gia sự. Đợi đến tất cả xử lý xong, Phương Diệu Trân cha liền sẽ ngủ mở giấc. Phương Diệu Trân tính, bây giờ thời gian chính là cha nàng ngủ bù thời điểm, nàng vừa lúc có thể thừa cơ hội này đem chìa khóa lấy. Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, Phương Diệu Trân thuận lợi trộm được chìa khóa, thuận lợi vào trong nhà phủ kho. Phương Diệu Trân dĩ vãng cùng mẫu thân phụ thân đều đến qua nơi này, thả bạc cùng ngân phiếu địa phương nàng đều biết. Quen thuộc đem ngân phiếu chiếc hộp mở ra, lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu. Sau đó ra tư kho, đem cửa lại khóa kỹ, Phương Diệu Trân vốn muốn đem chìa khóa đưa trả trở về. Bất quá đi nửa đường Phương Diệu Trân nghĩ ngợi, lại quay người đi ra ngoài, dù sao nàng sau còn muốn đi phủ trong khố còn bạc, chạy hai chuyến cũng quá phiền toái. Không bằng trước hết đem chìa khóa mang theo, chờ nàng đem ngân phiếu thả về sau tại trả cho nàng cha, dù sao cha nàng đối với nàng sủng rất, chính là phát hiện cũng sẽ không giận nàng. Phương Diệu Trân vội vàng chạy về đánh bạc quán, lập tức lôi kéo kỳ cùng song song cùng trương lão bản bắt đầu đánh bạc. Lúc này đây ba người chơi càng lớn, trương lão bản càng là ngay cả mấy cái mỹ mạo tiểu tư đều không gọi, chuyên tâm đong đưa xuất sắc. Kỳ cung song song trong tay địa khế một chương hướng trên chiếu bạc thả, có thua có thắng, nhưng thua nhiều thắng ít. Kỳ cung song song ngay từ đầu còn rất ngạc nhiên, nhưng đã đến sau này cũng có chút mắt đỏ đồng dạng, địa khế khế ước mua bán nhà càng áp càng nhiều, cuối cùng liền ngân phiếu đều áp lên đi, một hồi tiền đặt cược cao tới mấy vạn hai. Nhiều như vậy ngân phiếu dòng chảy giống nhau đi vào trong lòng bản thân, Phương Diệu Chân cũng bị kích thích ánh mắt đều đỏ, bao gồm Trương lão bản đều hưng phấn, bên trong này nhưng có nàng một phần đâu. Cuối cùng kỳ cung song song hoàn toàn chính là đánh bạc điên rồi đồng dạng, trực tiếp áp một chương địa khế cùng mặt tiền cửa hiệu hợp đồng, thế nhưng đem kỳ cung ra tại ẩn thành lớn nhất sinh ý cùng thổ địa tính cả hơn 10 vạn lượng ngân phiếu cùng nhau đều đè lên. Nàng vung trong tay ngân phiếu, ánh mắt một mảnh xích hồng nhìn Phương Diệu Chân cùng Trương lão bản, ta lần này áp lên đi bạc thêm vào cùng một chỗ, tuyệt không ít tại 40 vạn lượng ngươi có theo hay không. Phương Diệu Chân kỳ thật cũng thắng điên rồi, càng về sau cơ hồ đều không để ý tới nhượng Trương lão bản giả vờ như thua dáng vẻ, đỏ ngầu ánh mắt một cái vẻ đè nặng kỳ cùng song song thắng. Giờ phút này nhìn kỳ cung song song trong tay ngân phiếu, ánh mắt càng là rời không ra, nàng đã muốn từ kỳ cung song song nơi nào phía trước phía sau thắng trọn vẹn hơn 30 vạn lượng bạc lại đây. Nếu thêm số tiền này, nàng nói không chừng sẽ thắng trước 100 vạn lượng bạc, chỉ cần nghĩ đến những thứ này bạc số lượng, Phương Diệu Chân liền cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài, toàn thân máu đều tại cuộn cuộn. Phương Diệu Chân gần như là không do dự vỗ bàn, cùng... ta đem trong tay sở hữu bạc đều cùng nhau áp lên đi theo ngươi cùng nhau. Trương lão bản kỳ thật cũng đánh bạc có chút thượng đầu, nàng nhìn kỳ cùng song song đầy mặt tường hồng dáng vẻ, thật sự cùng sòng bạc trong ngày thường đánh bạc đỏ mắt các nữ nhân giống hệt nhau. Tâm lý của nàng thậm chí có chút đánh trống nghĩ, kỳ cùng song song sẽ không thật là đánh bạc thượng đầu a. Lại nhìn một chút trên bàn ngân phiếu, Trương lão bản không giấu vết nuốt nước miếng, thật sự thật nhiều a. Trương lão bản thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu cứ như vậy đem kỳ cung song song bạc kịch bản lại đây cũng không sai, nhiều tiền như vậy đâu, nàng cùng Phương Diệu Chân một phần. Ai ngờ Trương lão bản vừa nghĩ như vậy, liền thấy được kỳ cung song song lạnh lùng nhìn nàng một cái, kia trong mắt một mảnh thanh minh lạnh ý, nào có một tia một hào dân cờ bạc phát cuồng dáng vẻ. Trương lão bản nhịn không được giật mình linh dùng mình một cái, bị ngân phiếu mê hoa mắt hướng hôn mê đầu lập tức liền thanh tỉnh lại. Trương lão bản rốt cuộc nhớ tới, kỳ cung ra không phải nàng một cái dựa vào đều muốn tới tiểu tiểu sòng bạc lão bản có thể đắc tội, chớ đừng nói chi là nay vị này kỳ cung tiểu thư cũng không phải là đèn cạn dầu, dị vãng đúng là nàng nhìn nhầm. Trương lão bản trầm hạ tâm đến, lập tức dựa theo trước nghĩ tốt, lại đong đưa xúc sắc, sau đó giống như thất thủ đồng dạng, xúc sắc mở ra đến điểm là đại, kỳ cung song song thắng, kỳ cung song song lập tức đem tất cả ngân phiếu ôm đi. Làm ra một bộ mừng như điên bộ dáng ha ha cười lên, ta thắng cái này một chút, ta thắng cái này 80 vạn lượng bạc đều là của ta. Kỳ cung song song là mừng như điên, kia Phương Diệu Chân chính là ngoài ý muốn thêm đau lòng sắp dỉ máu, nàng hung ác nhìn về phía Trương. Lão bản, cơ hồ không có gầm hết lên, ngươi là thế nào làm thế nhưng nhượng kỳ cung thắng. Trương lão bản thì là mắt ngậm xin lỗi nhìn Phương Diệu Chân đồng dạng, làm ra chính mình là thất thủ thái độ đến. Sau đó liền ngược lại cổ động kỳ cung song song, kỳ cung tiểu thư vận khí thật tốt, muốn hay không lại đến một chút. Đại kỳ cung song song nhìn nhìn trước mặt vẻ mặt chờ mong Phương Diệu Chân, cố ý do dự một chút nói, không được, ta đã muốn thắng quá nhiều, kế tiếp liền không ngoạn, ngày khác đi. Kỳ cung song song nói như vậy, Phương Diệu Chân lập tức liền nóng nảy, kỳ cung song song nếu là không đánh bạc, nàng hôm nay chẳng những không kiếm được bạc, ngược lại đáp đi vào 10 vạn lượng bạc. Nhiều như vậy bạc bị nàng thua cuộc, liền tính nàng nương tại thích nàng, cũng tuyệt đối không tha cho nàng, Phương Diệu Chân thật là càng nghĩ càng sợ hãi. Mắt thấy bên kia kỳ cung song song đã muốn đứng dậy làm bộ muốn đi, Phương Diệu Chân duỗi tay kéo lại kỳ cung song song ống tay áo, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo cắn răng nói, không được, ngươi không thể đi, chúng ta nhất định phải lại đến một chút. Kỳ cung song song lắc chết phiến, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý nhìn Phương Diệu Chân nói, đang đổ một chút, đi à. Ngươi còn có bạc sao? Ta trước nói tốt, để ta đang đổ cũng được, nhưng mà chúng ta vẫn quy củ cũ, gấp bội toàn đánh cược, ta đánh cược 80 vạn lượng. Bạc, ngươi cũng giống vậy muốn cùng, không thì ta cũng không cùng ngươi đánh bạc. Phương Diệu Chân nghiến răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, yên tâm, ta đây liền trở về lấy ngân phiếu đi, cái này 80 vạn lượng tiền đặt cược, ta cùng Định Phương Diệu Chân nói xong cũng vội vàng ra ngoài đi về nhà, lúc này đây nàng thẳng đến phủ kho. Mở khóa liền đem nàng lấy ngân phiếu chiếc hộp mở ra, ngân phiếu bên trong toàn bộ lấy ra, đếm đếm, vừa vặn tốt 90 vạn lượng. Bên trong này ngân phiếu vốn là 100 vạn lượng bạc, là Phương gia áp đáy hòm ngân phiếu, không phải trên sinh ý đại sự dễ dàng không thể động loại này.